Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương yêu cong môi cười. Nụ cười của nàng dạng người như nụ hoa đào tươi đẹp giữa mùa xuân ấm áp, khiến Louis thương yêu có cảm giác như trở lại ngày mà hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên ở bên ngoài tòa án. Sau khi phần biện luận của hai bên kết thúc, tranh án quay sang nhìn về phía bồi thẩm đoàn. Các vị bồi thẩm đoàn, hy vọng các vị có thể đưa ra sự bình phán công bằng và chính xác nhất đối với vụ án này. Xin hãy nhớ, các vị cần phải quyết định hết sức thận trọng, cần phải căn cứ vào bằng chứng để đưa ra quyết định. Quyết định cuối cùng của các vị cần phải đạt được sự đồng thuận cao nhất để có thể đạt được hiệu lực thông qua. Các thành viên trong buổi thẩm đoàn trịnh trọng gật đầu, lần lượt rời khỏi chỗ ngồi của mình để tiến hành hội ý nhằm đưa ra quyết định. Quá trình chờ đợi thực sự là một khoảng thời gian cực kỳ buồn chán, từng giây từng phút chậm rãi trôi qua trong sự trông ngóng của cả Kỳ Ưng Diêm và Lạc Tranh. Không khí trong phòng xử án tĩnh lặng đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Khoảng thời gian mà buổi thẩm đoàn bàn bạc và đưa ra quyết định càng dài càng chứng tỏ ý kiến của từng thành viên trong đó rất khác nhau. Như vậy cũng có nghĩa là ý kiến của họ khá bất đồng và khó có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Lạc Tranh nâng ly cà phê lên rồi lại hạ xuống. Suốt thời gian từ khi các thành viên buổi thẩm đoàn rời phòng xử tiến vào phòng nghỉ, nàng cũng không hề nói lấy một lời nào. Các thành viên trong đoàn luật sư cũng đều ngồi yên lặng chờ đợi kết quả. Vì Như vừa bước lại gần phía Lạc Tranh thì mấy luật sư trong đoàn lập tức bồn chồn đứng bật dậy hỏi vội, kết quả sao rồi? Vì Như nhìn thoáng qua Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Buổi thẩm đoàn vẫn đang thương nghị. Nói xong câu đó, cô đặt một ly đồ uống nóng hổi trước mặt Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng nói, sư phụ, cà phê không tốt với cục cưng, chị uống cái này đi. Lạc Tranh nhận lấy ly sữa, nhẹ nhàng mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Vì Như thực giống như nàng đối với sư phụ trước kia, chuyện gì cũng rất chu toàn. Khẽ nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan khắp toàn thân Lạc Tranh. Trong đoàn có một vị luật sư khá bồn chồn không ngừng đi qua đi lại trong phòng xử rồi khẽ than nhẹ một tiếng, luật sư Lạc, quyết định lần này sao lại cần nhiều thời gian tới vậy chứ? Đúng vậy, nếu trong vòng một giờ đồng hồ mà còn không đưa ra được quyết định thì tôi e rằng mấy vị thành viên buổi thẩm đoàn này muốn ở lại tòa án đến mai mất. Một luật sư khác khẽ lên tiếng có chút ai oán, không thể nào, tình huống như vậy rất hiếm khi phát sinh. Vì Như có chút hoảng sợ vội lên tiếng. Lạc Tranh đem ly sữa nóng đặt xuống, khẽ cất tiếng an ủi, mọi người đừng quá khẩn trương, vụ án này phức tạp đến cỡ nào mọi người đều biết rồi. Buổi thẩm đoàn thận trọng ra quyết định như vậy cũng là chuyện tốt, mọi người chúng ta cố gắng chờ thêm là được. Vì Như thấy ánh mắt của Lạc Tranh vẫn an tĩnh, hệt như đã biết kết quả ra sao thì cũng yên tâm lại phần nào. Nếu đổi lại là trước kia thì Vì Như cũng đã sớm hình thành thói quen với sự bình tĩnh của nàng nên sẽ không cảm thấy có gì lạ. Nhưng hôm nay Lạc Tranh lại ở trên pháp đình chịu đựng sự đả kích lớn đến như vậy mà vẫn có thể thong dong đối mặt, hơn nữa còn duy trì sự tỉnh táo đến tận bây giờ, khiến cho Phi Như rất khâm phục, nhưng cũng cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Cảm giác lo lắng này không phải chỉ mình Phi Như mới có. Vừa nãy khi Phi Như đang chuẩn bị sữa nóng cho Lạc Tranh thì Kỳ Ưng Diêm kéo cô qua một bên, cực kỳ ân cần hỏi thăm tình hình của Lạc Tranh, khiến cho Phi Như cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng của mình không phải là dư thừa. Khẽ liếm môi, Vì Như ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh hỏi nhỏ, sư phụ, chị nói phán đoán của buổi thẩm đoàn có thể bị ảnh hưởng bởi tính tiết phức tạp của vụ án này hay không? Dù sao thì phán đoán của bọn họ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các bên liên quan. Em nghĩ có khả năng đó không? Lạc Tranh cũng không nhìn về phía Vì Như mà chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa nóng. Cho dù thế nào cũng phải trả lại công bằng cho người đã khuất. Đó là đạo đức tối thiểu nhất mà buổi thẩm đoàn phải có. Chị ở trong giới luật nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghi ngờ sự công bằng của pháp luật. Vì Như khẽ hít sâu một hơi, có lẽ cô vĩnh viễn không có được sự kiên cường như sư phụ của mình, có thể không quan tâm đến thắng thua, cho dù lâm vào cảnh ngộ nguy hiểm nhất cũng vẫn giữ được sự tỉnh táo không hề biến sắc. Cứ như vậy thời gian chậm chậm trôi đi, cho đến khi kim đồng hồ sắp chạy sang một vòng thì phía buổi thẩm đoàn cũng có kết quả. Không khí trên tòa trở nên nghiêm túc đến mức nặng nề. Tranh án nhận lấy kết quả từ phía buổi thẩm đoàn gửi lên, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó gật nhẹ đầu rồi nhìn về phía đại diện của buổi thẩm đoàn lên tiếng, xin nhờ các vị tuyên đọc kết quả. Vẻ mặt của Lạc Tranh cùng Kỳ Ưng Diêm tràn ngập sự nghiêm túc. Đại diện buổi thẩm đoàn đứng dậy trang trọng cất lời, các thành viên trong buổi thẩm đoàn đã nhất trí và đưa ra quyết định. Sau khi thông qua việc xem xét các chứng cứ và tình huống phát sinh một cách nghiêm túc, chúng tôi nhất trí quyết định tội danh mưu sát bị cáo của Louis Tương Nghiêu không thành lập. Kỳ Ưng Diêm âm thầm siết chặt nắm tay, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng rơi xuống. Mà Lạc Tranh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng có chút chấn động. Khóe môi tranh án cũng cơ hồ cong lên thể hiện sự hài lòng, trịnh trọng lên tiếng. Tôi tuyên bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net